Chương 58, xử lý như thế nào? Tư Đồ Chấn gặp Diệp Vũ ánh mắt quét về phía hắn, trong lòng hốt hoảng, hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh, hận nhất những cái kia đoạt người khác đồ vật trả lại Diễu Võ Dương oai người. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chấn nói ra, hiện tại là tự ngươi nói hay là ta vạch trần ngươi, ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không biết, Tư Đồ Chấn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ bật cười một tiếng, ngươi phủ nhận sao? Nói xong, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Bích Đào các chủ, ta thỉnh cầu tra rõ Lệ Phong cái chết. Có ý tứ gì? Bích Đào các chủ đồng dạng nhíu mày, có ít người không biết xấu hổ a, đem công lao của người khác chiếm thành của mình. Lệ Phong tại Thanh Dương thành chết tại tay ta, nhưng hắn cùng phụ thân lại tính toán thành bọn hắn làm. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, trò cười, chuyện như vậy đều có thể làm bộ sao? Tư Đồ Chấn nổi giận nói, không cần ỷ vào ngươi thông qua được trận thế liền tin miệng dòng sông tan băng. Diệp Vũ cười nhạo nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi coi thật sự cho rằng ta không bỏ ra nổi chứng cứ sao? Một câu nói kia để Tư Đồ Chấn giật mình trong lòng, hắn cường tự treo lên mấy phần tinh thần nói ra, ngươi có cái gì chứng cứ, ngươi chẳng lẽ coi là lúc trước ta thật đem tất cả mọi người giết, không có người thấy ta sao? Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chấn nói ra, một câu để Tư Đồ Chấn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đứng ở nơi đó há hốc mồm, lại một câu đều nói không ra. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều có mấy phần minh ngộ, ai nhìn thấy ngươi giết Lệ Phong? Bích Đào các chủ hỏi Diệp Vũ, người đều bị giết sạch, ta tính khẩu nói bậy mà thôi, hù dọa hắn một chút đâu. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ lặng lẽ cười nói, gian lý hai nhà ngược lại là biết, có thế Diệp Vũ cũng đoán được đối phương khẳng định là sợ Thiên Hỏa Tông trả thù bọn hắn. Diệp Vũ đối với Giang Chí Kiệt tỷ đệ có hảo cảm, cũng không muốn cho bọn hắn gây phiền toái. Tư Đồ Chấn gặp Diệp Vũ lại là lừa gạt hắn, lúc này tranh thủ thời gian vãn hồi nói, các chủ, hắn ngay cả ngươi cũng dám lừa gạt, ngươi còn có thể tin hắn sao? Ai nói cho ngươi ta lừa gạt các chủ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Diệp Vũ đối với Tư Đồ Chấn nói ra, ngươi thật muốn ta xuất ra nhân chứng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là ai. Một câu để Tư Đồ Chấn mặt lại liên biến mấy cái, nguyên bản kêu gào hoàn toàn mà tới. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chấn như vậy, thở dài một hơi nói, liền ngươi cái này tố chất tâm lý, còn làm đạo danh trộm dự sự tình, ai, quả thực là ném đạo tặc mặt a, ngươi cũng không biết chính nghĩa lẫm nhiên cứng chắc đến cuối cùng sao, dạng này cũng có thể cho tin tưởng người của ngươi một chút lòng tin a. Diệp Vũ, đủ. Bích Vân Phong chủ cái trán nổi đầy gân xanh, hỗn tiểu tử này nói chính là lời gì đâu, dạy người học cái xấu một bộ, nói đi, đến cùng ai có thể chứng minh Lệ Phong là ngươi giết? Bích Vân Phong chủ hỏi. Đỗ Khải Hỷ mấy người cũng đều nhìn về Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ đem ngón tay chỉ hướng chính mình, chính là kẻ hèn này a, ta chính là nhân chứng a. Một đám người trực tiếp phun ra, dựa vào nhân chứng ngươi đại gia, chính mình cho mình làm nhân chứng, ngươi tại sao không đi thượng thiên đâu, cái này mẹ hắn cũng coi là chứng cứ, vậy cái này thiên hạ còn có cái gì không thể làm chứng cớ? Bích Vân Phong chủ sắc mặt đều khó nhìn, đệ tử hạch tâm đứng đầu ngươi như vậy không biết xấu hổ, về sau còn để bọn hắn làm sao mang đệ tử a? Nói hưu nói vượng nữa, ta trực tiếp quất ngươi. Bích Vân Phong chủ khiển trách quát mắng, ta không có nói hưu nói vượng a. Diệp Vũ nói rất chân thành, ta kinh nghiệm bản thân hiện trường, còn có ai so với ta càng thích hợp làm nhân chứng sao? Bích Đào các chủ đột nhiên ho khan, nhìn xem hiên ngang lẫm liệt đứng ở nơi đó Diệp Vũ mười phần bất đắc dĩ, nếu như ngươi chứng cứ chỉ là như vậy mà nói, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng đi. Các chủ mở miệng, đừng a. Diệp Vũ vội vàng nói, ta không cùng các ngươi nói đùa a, con người của ta chứng thật có thể chứng minh a. Nói xong, Diệp Vũ xuất ra chủy thủ linh binh, Lệ Phong chính là bị cây chủy thủ này linh binh xuyên qua đầu mà chết, tới bị cùng một chỗ xuyên qua còn có mấy cái đệ tử, còn những người khác, bao quát Viêm Lang ở bên trong tất cả mọi người, là người lấy vô song chỉ trực tiếp xuyên qua bỏ mình, mà ta vừa mới thông qua cửa thứ hai vô song chỉ, chính là nàng truyền thụ. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, các ngươi phải biết bất luận cái gì chi tiết, ta đều có thể nói ra. Tư Đồ Chấn lúc này hừ một tiếng nói, đây coi là chứng cớ gì, vậy ngươi ngược lại là nói một chút có khác cái gì chi tiết, Diệp Vũ hỏi. Tư Đồ Chấn khẽ nói, ngươi nói những này đều đúng, ta muốn bổ sung là, ta lúc đầu tại Thanh Dương Thành đụng phải Lệ Phong tới phát sinh tranh đấu, Viêm Lang cùng Thanh Dương Thành hai đại gia tộc người chạy đến, mắt thấy ta liền bỏ mình trước, một vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, này mới khiến ta phải lấy chủy thủ xuyên qua Lệ Phong và mấy đệ tử, những người khác bị tiền bối giết chết. Nghe Tư Đồ Chấn nói như thế, Diệp Vũ thở dài một cái nói, phụ thân ngươi vội vã vì ngươi trộm lấy chiến tích của ta, cho nên không có phái người tra chi tiết đi, rất xin lỗi, chủy thủ xuyên qua người chỉ có Lệ Phong một người, những người khác là lấy vô song chỉ tiêu diệt. Ngươi, Tư Đồ Chấn nộ trừng lấy Diệp Vũ, ngươi nên im miệng, biết rõ sẽ vạch trần, làm gì lại nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót sao? Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chấn, đám người nhìn thấy Tư Đồ Chấn biểu hiện, đã khuynh hướng Diệp Vũ. Trên thực tế, Diệp Vũ thông qua trận thế lúc đã quyết định kết quả, hàng giả chẳng lẽ còn có thể cùng hàng thật đụng hay sao? Người trong cuộc còn sống, lại có địa vị, hắn làm sao cũng che giấu không xong việc thực. Diệp Vũ nói tới chứng cứ tính không được cái gì, thế nhưng là Bích Đào Các toàn lực đi thăm dò mà nói, nhất định có thể tra ra sự thật. Tư Đồ Chấn một mặt tử sắc, hắn biết xong, Bích Đào Các khẳng định sẽ tra rõ, hắn che giấu không được nữa. Bích Đào Các chủ âm trầm nhìn chằm chằm Tư Đồ Chấn, hắn vốn cho là Tư Đồ Chấn thật giúp hắn báo thê tử bị giết đại thù, lại không ngờ tới, coi chính mình ngu xuẩn sao, nghịch tử. Bích Đào Các chủ còn chưa lên tiếng, Tư Đồ Chính Thiên từ một phương chạy đến, đối với Tư Đồ Chấn liền hung hăng rút hai cái bạc tai, trực tiếp đem hắn răng cửa cho rút ra. Hút xong Tư Đồ Chấn về sau, hắn quỳ gối Bích Đào Các chủ trước người, sợ hãi đến cực điểm nói ra, các chủ, là ta thiếu giám sát, quyển tử vừa về đến liền nói hắn giết Lệ Phong, ta ái tử sốt ruột, không có xem kỹ hắn nói là thật hay giả, liền mang theo hắn hướng các chủ tranh công, lần này tội lớn, ta cam tâm bị các chủ trừng phạt. Nói xong, hắn kéo một cái Tư Đồ Chấn quỳ xuống, sau đó lại quất một cái tát khiển trách quát mắng, còn không hướng các chủ nhận lầm. Bích Đào Các chủ âm trầm nhìn xem quỳ trước mặt hắn hai người, đệ tử bốn phía cũng hai mặt cùng nhau dòm, rất nhiều người ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này lại bật cười một tiếng, cái này khổ nhục kế cũng diễn quá rõ ràng đi, tát mấy bạc tai tính là gì, ta cảm thấy ngươi hẳn là trực tiếp một đao đem hắn đâm chết, giết người diệt khẩu sau liền có thể đem trách nhiệm hoàn toàn giao cho con của ngươi a. Tư Đồ Chính Thiên trong mắt âm tàn quét sạch, cầu khẩn đối với Diệp Vũ nói ra, quyển tử quá muốn trở thành làm hạch tâm đệ tử, cho nên phạm phải lớn như thế sai, mong rằng ngươi không cần so đo. Diệp Vũ híp mắt nhìn qua đối phương nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào so đo đâu. Diệp Vũ nói xong câu đó, Bích Đào Các chủ nói tiếp, Diệp Vũ, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý chuyện như vậy? 123 truyện.com